Vũ Thần Chúa Tể, chương 68, kẻ chết thay. Góc truyện audio.com. Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng. Thiên Tinh Học Viện tại Đại Tế Quốc địa vị luôn luôn rất siêu nhiên, vương đô vô số con em quyền quý đều Thiên Tinh Học Viện tu hành, ngay cả hoàng thất, hoàng tử, công chúa thường thường đều có thể an bài vào Thiên Tinh Học Viện. Tần gia cử động đã triệt để phá hoại Thiên Tinh Học Viện quy tắc. Hiện nay bệ hạ giận tím mặt, khẩn cấp triệu kiến An Bình hậu Tần Viễn Hoành, tại triều đình phía trên một trận mắng to, phạt bổng một năm, cũng yêu cầu Tần gia làm ra kiểm điểm, còn Thiên Tinh Học Viện một cái công đạo. An Bình hậu Tần Viễn Hoành tại trong triều đình bị thánh thượng mắng cầu huyết lâm đầu, trong lòng hết sức phiền muộn, vội vàng biện bạch chuyện này, hắn không chút nào hiểu rõ tình hình, sau khi trở về nhất định sẽ điều tra rõ nguyên do, cho Thiên Tinh Học Viện một cái đại giáo. Thật Tần Viễn Hoành trong lòng biết này tất nhiên lại là Triệu Phượng làm ra đến quỷ, tức giận thiêu đốt hắn nổi giận đùng đùng trở lại trong phủ, còn chưa kịp đem Triệu Phượng chửi mắng một trận, liền thấy nằm ở trên giường, trở thành phế nhân con trai thứ hai. Tần Viễn Hoành tức giận tâm, trong nháy mắt hóa thành bi thống, sau đó tức giận giống như là hỏa sơn một dạng phun trào, đem Triệu Phượng mắng to một trận. Phu nhân lòng, hư việc nhiều hơn là thành công, cùng Cầu Húc liên hệ chuyện này, ngươi khi đó đã có không có xuất qua mặt. Chốc lát tỉnh táo lại, Tần Viễn Hoành âm trầm nói. Không có chuyện này, ta vẫn là phân phó Tần Dũng đi làm, chính mình một lần cũng không có ra mặt. Triệu Phượng nói, vậy thì tốt. Tần Viễn Hoành nhíu mày hơi triển khai, lớn lên thở ra một hơi nói. Sự tình thật có nghiêm trọng như thế? Triệu Phượng ngạc nhiên nói. Ngươi biết cái gì? Tần Viễn Hoành âm lãnh nhìn Triệu Phượng. Ngươi cũng biết Thiên Tinh Học Viện tại ta Đại Tế Quốc là địa vị gì? Hiện nay bệ hạ lúc còn trẻ cũng là học viện học viên, hôm nay trừ vĩ thần lão già kia tại triều đình phía trên sống chết nhéo chúng ta Tần gia không tha, nói tất chúng ta Tần gia phá hoại Thiên Tinh Học Viện trật tự, chuyện này một khi xử lý không tốt, đối với chúng ta Tần gia mà nói đúng là một cái thật lớn tai nạn. Triệu Phượng hừ lạnh nói. Chúng ta Tần gia giàu gì cũng là vũ vương thế gia, vì Đại Tế Quốc lập được qua huy hoàng chiến công, có thể nói toàn bộ Đại Tế Quốc Giang Sơn, có một nửa là ta Tần gia đánh hạ, bệ hạ còn không đến mức như thế chứ. Ngươi biết cái gì? Tần Viễn Hoành cả giận nói. Chính bởi vì chúng ta Tần gia quân công quá mức hiển hách cho nên mới phải càng cẩn thận hơn cẩn thận, phụ thân nhiều năm như vậy vẫn tòng quân, rất ít quay về, đây là vì cái gì? Chính là vì phòng ngừa hiện nay bệ hạ nghi ngờ, Phong Nhi hắn trước đó không lâu đại phá rất lớn Ngụy Quốc hơn vạn thiết kỵ, chiến công đủ để khiến Phong Nhi thăng nhiệm tướng quân, không chỉ có là lần này, dựa theo Phong Nhi trước đó chiến công hiển hách đổi thành phổ thông hầu phụ quý tộc đã sớm lên tới tướng quân, nhưng vì sao Phong Nhi còn chỉ là một giáo úy? Nguyên nhân lẽ nào ngươi không hiểu sao? Tần Viễn Hoành hừ lạnh nói. Ta Tần gia mấy năm nay vẫn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ dẫn tới bệ hạ một chút chú ý, ngươi chế giễu thẳng vừa ta Tần gia tới trong gió sóng miệng, chẳng lẽ là sợ ta Tần gia còn không đủ đáng chú ý sao? Ta, Triệu Phượng bị cười trách không lời chống đỡ, rốt cục lộ ra một chút sợ hãi, nói. Góc truyện audio.com, chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao, bệ hạ cùng trừ vĩ thần lão già kia tức giận, nhất định phải dẹp loạn thoáng cái, ép không được muốn đem Tần Dũng cho giao ra. Không được, Triệu Phượng vội vàng nói. Hừ, ngươi yên tâm, Tần Dũng tại nhà của ta cẩn trọng nhiều năm như vậy, ta đương nhiên sẽ không đơn giản đưa hắn giao ra, bất quá hắn tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hắn hiện tại người đâu? Đem hắn cho ta kêu lên đến. Cái này, Triệu Phượng ấp úng nói. Hắn ở đâu? Thấy Triệu Phượng hình dáng, Tần Viễn Hoành trong lòng nhất thời trầm xuống, cảm thấy một chút không hay, chính mình phu nhân đức hạnh gì, hắn lại quá là rõ ràng, không có lại làm ra cái gì không được sự tình chứ. Lúc này cả giận nói, ngươi lại làm cái gì, còn không cho ta nói ra, lẽ nào phải muốn đem ta Tần gia lôi xuống nước sao? Triệu Phượng khí sắc âm trầm xuống, cắn răng nói, Tần Dũng đã bị ta phái ra ngoài. Tần Viễn Hoành cả kinh, biến sắc nói, ngươi không sẽ là, không sai, Tần Trần tiểu tử kia tổn thương Phấn Nhi ta há lại sẽ để hắn sống qua đêm nay, không chỉ có là hắn, bao gồm Tần Nguyệt Trì con tiện nhân kia ta cũng phải nàng chết, để hai người bọn họ vì Phấn Nhi tổn thương trả giá thật lớn. Tần Viễn Hoành vội vàng sẽ xuất môn, không kịp ta phòng trừng Tần Dũng hắn đã động thủ đi, ngươi hiện tại đi qua chỉ biết cây đuốc dẫn tới chúng ta Tần gia trên thân mà thôi. Triệu Phượng cười lạnh nói, Tần Viễn Hoành sắc mặt tái xanh một mảnh oán hận không thôi. Ngươi, ta cái gì ta, chấm, Triệu Phượng thâm độc nói, ta chỉ là hận tự ta trước đó quá nhân từ, không có trực tiếp phế bỏ Tần Trần, đem hắn lưu đến Thiên Tinh Học Viện kỳ thi cuối năm trên, nếu như ta trước đó ngoan hạ tâm lai, đưa hắn phế, Phấn Nhi như thế nào lại có hôm nay, ha ha, ha ha ha. Triệu Phượng ở trong phòng thâm độc cười ha ha, ai, Tần Viễn Hoành nhìn vẻ mặt vặn vẹo Triệu Phượng, nặng nề thở dài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khác. Xoay chuyển ánh mắt Tần Viễn Hoành này ra ý hay, sau một lát Tần Viễn Hoành khẩn cấp tổ chức gia tộc đại hội, trước tiên tìm được vài tên cùng Tần Dũng liên quan tốt hơn hạ nhân, trực tiếp tuyên bố Tần Dũng sau lưng gia tộc âm thầm cấu kết cầu húc ý đồ phá hoại Thiên Tinh học viện kỳ thi cuối năm, sau đó không phải cho mấy người nói cơ hội, trực tiếp làm đồng đảng xử tử tại Tần gia hình đường trong. Mà Tần Viễn Hoành thì khẩn cấp gặp vua, biểu thị lúc này hoàn toàn là Tần Dũng cái gọi là, vài tên đồng mưu đã bị trước mọi người xử tử, còn như Tần Dũng hiện nay như trước tung tích không rõ, Tần gia đang toàn lực đuổi bắt trong, một khi phát hiện tương lập khắc chuyển giao Thiên Tinh học viện, tùy ý Thiên Tinh học viện giải quyết. Chuyện này lập tức đưa tới vương đô tất cả xôn xao, không ít gia tộc cười nhạt nhìn Tần gia biểu diễn, trong lòng đều biết cái gọi là mấy cái hạ nhân, bất quá là Tần Viễn Hoành giao ra đây kẻ chết thay mà thôi, Tần gia chủ phủ quản gia mưu hại Tần gia thiếu gia. Nói ra cũng phải có người tin mới được, lúc này Tần Trần tự nhiên không biết Tần phủ đã phát sinh tất cả, mặc dù là hắn biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Buổi tối, trong phòng. Hô, một ngụm chọc khí khạc ra Tần Trần cả người phát ra lốp bốp nổ đùng, chậm rãi đứng lên. Rốt cục đạt đến nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong, quả nhiên chiến đấu mới là tốt nhất phương thức tu luyện. Góc truyện audio.com. Tần Trần đấm ra một quyền, không khí lập tức truyền ra kinh người nổ đùng tiếng, so với cuối năm kỳ thi cuối năm thời điểm càng đáng sợ hơn. Cửu tinh thần đế quyết không hổ là truyền thuyết theo thiên giới lưu truyền tới nay công pháp, xác định cường đại, có thể làm ta tại như vậy rớt lại phía sau trên căn bản, đạt đến không thua gì với vũ vực thiên tài tình trạng, nhưng so với đời trước ta hôm nay cường độ thân thể, vẫn còn kém nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, Tần Trần trong lòng không có mừng rỡ, ngược lại là thật sâu áp lực. Nếu như ta mục tiêu chỉ là đạt đến kiếp trước tình trạng, lúc đó tại đã đầy đủ, nhưng muốn đánh bại Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi, vẫn còn xa xa không đủ, ta còn cần biến được càng mạnh cường đại đến kiếp trước đều không cách nào với tới độ cao. Tần Trần cả người bộc phát ra kinh người chiến ý cách trương.